Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, phần 509. Hắn lúc này thái độ, tức khắc làm Lãnh Thiếu Ninh cùng Sở Ngạn Thu trong lòng nắm thật chặt, bắt đầu lo lắng lên. Tiếp được nhiệm vụ lần này trước, Vệ Vô Kỵ đã từng giống như vô tình nói cho ba người. Tiểu tâm dị năng giả tự do liên minh nguyên lão sẽ cùng chủ tịch tiên sinh. Lúc ấy ba người còn có chút không thể hiểu được. Vì cái gì phải cẩn thận dị năng giả tự do liên minh cùng chủ tịch tiên sinh. Dị năng giả tự do liên minh tổ chức tuy rằng cũng không có bất luận cái gì phía chính phủ tính chất. Tương đương với một cái quốc tế hóa đại hình xạ đoàn. Nhưng là cùng các quốc gia chi gian quan hệ nhưng vẫn bảo trì thực hảo. Vô luận cái nào quốc gia xuất hiện thức tỉnh giả, dị năng giả tự do liên minh đều sẽ phái ra tinh nhuệ thành viên. Cùng thức tỉnh giả không chết không ngừng chiến đấu, chờ đến tiêu diệt thức tỉnh giả. Thường thường hy sinh nhiều nhất đều là dị năng giả tự do liên minh tổ chức thành viên. Cũng chính bởi vì vậy, dị năng giả tự do liên minh đạt được cơ hội sở hữu quốc gia nhận đồng. Khoảng thời gian trước Hoa Hạ Nam Hải xuất hiện thức tỉnh giả, Hoa Hạ phái ra cơ hồ toàn bộ dị năng tổ tham dự tiêu diệt thức tỉnh giả chiến đấu. Kia một hồi chiến đấu, dị năng giả tự do liên minh phái ra vượt qua dị năng tổ gấp đôi nhân số tổ chức thành viên. Xong việc chết trận giả tiếp cận ba vị số. Hơn nữa, tham dự kia một hồi chiến đấu dị năng giả tự do liên minh thành viên, rất lớn một bộ phận đều là trẻ tuổi siêu cường thiên phú giả. Có thể nói, dị năng giả tự do liên minh tổ chức hy sinh phi thường đại. Chống cự cắn nuốt giả cùng thức tỉnh giả quyết tâm cũng là không dung hoài nghi. Dị năng giả tự do liên minh mỗi lần ở chiến đấu khi đều vọt tới đằng trước, lui lại khi vĩnh viễn đều ở mặt sau cùng. Vô luận bất luận cái gì thời điểm, dị năng giả tự do liên minh đều bằng kiên định hành động, hướng toàn thế giới quốc gia chứng minh chính mình. Đúng là bởi vì này phân tin tưởng, Lãnh Thiếu Ninh cùng Sở Ngạn Thu còn có Tiếu Quỳnh đều không rõ Vệ Vô Kỵ vì cái gì nói như vậy. Đặc biệt là Sở Ngạn Thu, hắn vốn dĩ chính là dị năng giả tự do liên minh thành viên trung tâm. Đã là tổ chức nội quyết định giả, lại là người quan sát, một người có được hai cái danh hiệu. Này ở dị năng giả tự do liên minh trung thuộc về số rất ít nhân tài có đãi ngộ. Sở Ngạn Thu cùng Hoa Hạ dị năng tổ chi gian quan hệ phi thường vi diệu. Phụ thân hắn là Hoa Hạ dị năng tổ đệ nhất nhậm tổ trưởng. Hắn ca ca Sở Ngạn Xuân đã từng cũng là Hoa Hạ dị năng tổ một người đội trưởng. Nếu không ra cho rằng Sở Ngạn Thu cũng nên là Hoa Hạ dị năng tổ một người đội trưởng. Sau lại Sở Ngạn Xuân làm phản trở thành cắn nuốt giả. Sở tổ trưởng vì ngăn cản Sở Ngạn Xuân, hai cha con hảo một hồi đại chiến. Kết quả Sở tổ trưởng rốt cuộc tuổi lớn, hơn nữa chinh chiến cả đời ám thương vô số. Không chỉ có không có thể ngăn trở Sở Ngạn Xuân, còn bị Sở Ngạn Xuân đả thương. Sở tổ trưởng là một cái cực độ hiếu thắng hảo mặt mũi người. Chính mình cả đời vì nước tận trung cúc cung tận tụy. Kết quả nhi tử lại làm phản trở thành cắn nuốt giả. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể tiếp thu. Vốn dĩ bị thương, hơn nữa trong lòng buồn bực. Thế nhưng dẫn động lắng động lại ở trong cơ thể vài thập niên lớn lớn bé bé ám thương đồng thời. Phát tác, không còn có cứu giúp lại đây. Sở Ngạn Thu một người ân tĩnh xử lý xong phụ thân tang sự sau, liền gia nhập dị năng giả tự do liên minh. Hơn nữa kiên quyết cự tuyệt gia nhập Hoa Hạ dị năng tổ. Vô luận ai cũng khuyên không được. Bất quá kỳ quái chính là, chỉ cần Hoa Hạ dị năng tổ yêu cầu hắn hiệp trợ khi, chỉ cần một chiếc điện thoại, Sở Ngạn Thu cũng không cự tuyệt. Dần dà, Hoa Hạ dị năng tổ cũng không hề khuyên Sở Ngạn Thu gia nhập dị năng tổ, mà là đem hắn trở thành dị năng tổ không ký danh thành viên. Tuy rằng không ở biên chế chung, dị năng tổ tất cả mọi người không có đem hắn coi như người ngoài. Bất quá, Sở Ngạn Thu đối dị năng giả tự do liên minh lý niệm cũng thập phần nhận đồng. Đối tổ chức ân bài nhiệm vụ cũng trước nay đều là 100% hoàn thành. Lúc này đây chi viện Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh hành động. Sở Ngạn Thu là bị Lãnh Thiếu Ninh mời đến hỗ trợ. Kết quả, Vệ Vô Kỵ làm cho Sở Ngạn Thu mặt nói thẳng phải đề phòng dị năng giả tự do liên minh nguyên. Lão sẽ cùng chủ tịch, không khác trực tiếp vả mặt Sở Ngạn Thu. Lãnh Thiếu Ninh cùng Tiếu Quỳnh lúc ấy đều lo lắng Sở Ngạn Thu sẽ dưới sự giận dữ vùi tay rời đi. Kết quả làm Sở Ngạn Thu biểu hiện lại làm hai người có chút kinh ngạc. Hắn cùng vốn không có bất luận cái gì phản ứng. Không có phản ứng kỳ thật chính là lớn nhất phản ứng. Làm dị năng giả tự do liên minh tổ chức thành viên trung tâm. Lại đối Vệ Vô Kỵ rõ ràng chửi bới chính mình tổ chức ngôn ngữ thờ ơ. Phương diện này muốn nói không có vấn đề ai đều sẽ không tin tưởng. Thẳng đến giờ này khắc này. Lãnh Thiếu Ninh nhìn do dự chủ tịch tiên sinh, lại nhìn mặt vô biểu tình Sở Ngạn Thu, lại nhìn về phía dù bận vận ung dung Sở Ngạn Xuân. Mày thật sâu nhíu lại, chủ tịch tiên sinh tuy rằng còn không có tỏ thái độ, nhưng lúc này không có tỏ thái độ, kỳ thật đã tương đương tỏ thái độ, chẳng lẽ dị năng giả tự do liên minh thật sự có vấn đề? Sở Ngạn Thu có phải hay không đã sớm phát hiện cái gì? Trước đó nhắc nhở bọn họ Vệ Vô Kỵ, lại là như thế nào biết nguyên lão sẽ cùng chủ tịch tiên sinh không đáng tin cậy đâu? Tiếu Quỳnh so Lãnh Thiếu Ninh tưởng càng nhiều một chút, nàng khóe mắt dư quang ngắm đến Sở Ngạn Thu, dưới chân lặng lẽ rời về phía Lãnh Thiếu Ninh, thực rõ ràng. Nàng đã bắt đầu phòng bị Sở Ngạn Thu. Rốt cuộc Sở Ngạn Thu là dị năng giả tự do liên minh thành viên trung tâm. Ngày thường thâm chịu chủ tịch tiên sinh tín nhiệm, thường xuyên đối này ủy lấy trọng trách. Vô luận thấy thế nào, Sở Ngạn Thu đều là chủ tịch tiên sinh thân tín. Lúc này không làm rõ được chủ tịch tiên sinh cùng nguyên lão sẽ thái độ khi phi thường cần thiết phòng bị Sở Ngạn Thu. Hắn khoảng cách hai người thân cận quá. Nếu là bạo khởi làm khó dễ nói. Tiếu Quỳnh đánh một cái dùng mình. Trái tim hung hăng nhảy một chút. Âm thầm cầu nguyện chính mình tưởng sai rồi. Nếu không nói. Hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Cùng Tiếu Quỳnh khẩn trương cùng đối Sở Ngạn Thu phòng bị bất đồng. Lãnh Thiếu Ninh tuy rằng thật sâu cau mày, lại không có biểu hiện ra thần sắc khẩn trương, cũng không có đối Sở Ngạn Thu so tỏ vẻ ra hoài nghi. Hắn lui về phía sau một bước, tới gần Sở Ngạn Thu, nhỏ giọng nói, Ngạn Thu, tình hình giống như không đúng, ngươi có cái gì ý tưởng sao? Sở Ngạn Thu nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Hơi hiện tú khí ngũ quan ở nước biển ngâm hạ có vẻ tái nhợt. Lại một chút không cảm thấy nhu nhược. Ngược lại cho người ta một loại ân tâm cảm giác. Hai con đường. Một là ra bên ngoài trốn. Một là hướng thuyền trốn. Sở Ngạn Thu thanh âm băng theo đặc có lạnh nhạt. Lại giống như nước đá giống nhau ngăn chặn Tiếu Quỳnh bực bội lo lắng tâm tình. Vì cái gì muốn chạy trốn? Chẳng lẽ chủ tịch tiên sinh bọn họ? Tiếu Quỳnh sắc mặt đại biến, liền lời nói cũng không dám nói xong. Lãnh Thiếu Ninh tựa hồ cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn, trầm giọng hỏi, bọn họ người nhiều, Chúng ta dị năng ở đáy biển đều bị khắc chế, hướng không ra đi, vậy chỉ còn lại có một cái biện pháp, Sở Ngạn Thu một bên nói. Một bên nhìn về phía đáy biển chầm thuyền, xác thực nói, là nhìn về phía đáy biển chầm thuyền chung quanh 5 km vùng cấm ni lạnh thiếu ninh trên mặt cơ. Bắp hơi hơi rung động một chút, có chút nghi hoặc nhìn về phía Sở Ngạn Thu, hỏi, ngươi là nghiêm túc, đó là tử địa, chúng ta ba cái đi vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lập tức liền không phải, Sở Ngạn Thu nói, ta có thể cảm giác được, sóng thần liền phải tới, hơn nữa đáy biển chầm thuyền chính là sóng thần phát sinh ngọn nguồn, vô luận cái gì cấm chế. Ta không tin có thể liền sóng thần đều có thể chống đỡ được, phảng phất là vì xác minh Sở Ngạn Thu. Nói, mặt đất bắt đầu mãnh liệt run rẩy lên, phảng phất động đất giống nhau càng ngày càng cường liệt. Nước bùn bị động đất cùng dòng nước vọt lên, đáy biển trong nháy mắt trở nên vô cùng vẩn đục. Chẳng sợ Lãnh Thiếu Ninh ba người dựa vào cực gần, lẫn nhau đều nhìn không tới đối phương. Cơ hội tốt, Sở Ngạn Thu khẽ quát một tiếng, đi, tiến thuyền. Lãnh Thiếu Ninh bắt lấy Tiếu Quỳnh tay, hai người đi theo Sở Ngạn Thu phía sau, bằng mau tốc độ nhằm phía đáy biển chầm thuyền. Mà ở ba người vừa mới rời đi nháy mắt, vô số dấu ở vẩn đục trong nước biển công kích đồng thời rơi xuống, phảng phất kíp nổ một viên cự lượng bom, toàn bộ đáy biển đều ở chấn động. Ba người bị nổ mạnh sóng xung kích đấm, lấy càng mau tốc độ vọt vào chín khúc Hoàng Hà trận. Tiếu Quỳnh lúc trước là gặp qua này tòa cấm chế lợi hại, liền Sở Ngạn Xuân đều ở trong nháy mắt bị hóa rỡ tay trái cánh tay. Nếu không phải Sở Ngạn Xuân thoát được mau, rất có thể sẽ ở trong nháy mắt bị cấm chế giết chết. Kết quả chính mình hiện tại lại muốn ngạnh hướng cấm chế, nàng không khỏi vạn phần hoảng sợ, hoàn toàn khống chế không được thân thể phát run. Tiếu Quỳnh không rõ vì cái gì Sở Ngạn Thu sẽ lựa chọn vọt vào này phiến cấm chế nổi, mà Lãnh Thiếu Ninh cư nhiên không chút do dự đi theo hắn. Này rõ ràng chính là tự tìm tử lộ. Tuy rằng nàng cũng không cho rằng bọn họ ba cái hướng ra phía ngoài có thể lao ra đi, nhưng ít ra còn có một đường hy vọng, xa so sông thẳng cấm chế mạnh hơn nhiều. Tiến vào cấm chế phạm vi kia trong nháy mắt, Tiếu Quỳnh nhắm hai mắt lại thầm than không thôi, không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ chết ở đáy biển. Vẫn là chết như vậy thảm, liền một tia dấu vết cũng chưa khả năng lưu lại. Thực mau Tiếu Quỳnh lại mở mắt, nàng không có cảm giác được trên người truyền đến thống khổ cảm giác, càng không có cảm nhận được tử vong trước cực độ sợ hãi. Đáy biển vẫn đục vô cùng, nơi nơi đều là trôi nổi bùn biển cát tảo chờ. Tiếu Quỳnh chỉ có thể thông qua Lãnh Thiếu Ninh bắt lấy nàng cái tay kia cảm giác được Lãnh Thiếu Ninh tồn tại. Lãnh Thiếu Ninh đồng thời bắt lấy Sở Ngạn Thu tay, ba người lẫn nhau nắm tay mới có thể bảo đảm ở cái này vẫn đục vô cùng đáy biển có thể sẽ không lạc đường. Gì, vì cái gì chúng ta không có việc gì? Khụ khụ. Tiếu Quỳnh há mồm vừa mới nói một câu, đã bị trong nước bùn sa sạc ho khan lên. Một lát sau, nàng phát hiện chính mình đi tới một cái lạnh băng phong bế không gian. Chung quanh vẫn đục nước biển bị xa lánh đi ra ngoài, tức khắc cảm giác dễ chịu rất nhiều. Đây là ta dùng nước biển ngưng kết băng phòng, hảo chút sao? Sở Ngạn Thu thanh âm ở Tiếu Quỳnh trước mặt vang lên. Tiếu Quỳnh dừng lại ho khan, xua tay nói, khá hơn nhiều, cảm ơn. Không cần, Sở Ngạn Thu trả lời. Cái này cấm chế không nhạy sao? Vì cái gì chúng ta không có việc gì? Tiếu Quỳnh tiếp tục hỏi vừa rồi vấn đề. Lãnh Thiếu Ninh nói, không sai, ở chúng ta vọt vào tới kia một khắc, cấm chế không nhảy, vì cái gì sẽ không nhảy? Lãnh Thiếu Ninh suy tư một chút, trầm giọng nói, ta cũng chỉ là suy đoán. Ngươi chú ý tới lúc trước cấm chế những cái đó bơi qua bơi lại thì bà cá sao? Đó là cấm chế nội trừ bỏ rong biển cùng vi sinh vật ở ngoài duy nhất sinh vật. Hơn nữa chúng nó số lượng trước sau bảo trì nhất trí. Ta tưởng cái này cấm chế hẳn là cùng những cái đó cá có quan hệ. Lúc trước mãnh liệt đáy biển động đất chấn tâm vừa lúc là đáy biển chìm thuyền, lập tức liền đánh chết bên trong tỷ bà cá. Sau đó làm cho cấm chế không nhảy, Tiếu Quỳnh phảng phất nghe thiên thư giống nhau. Mê mê mang mang hỏi, đầu nhi, ngươi như thế nào có thể nghĩ đến những cái đó tỷ bà cá cùng cấm chế có quan hệ? Không cảm thấy quá gượng ép sao? Các ngươi chẳng lẽ chính là bởi vì như vậy nguyên nhân lựa chọn mạo hiểm? Có phải hay không cũng quá trò đùa? Lãnh Thiếu Ninh trầm mặc trong chốc lát, hỏi, ngươi có càng tốt biện pháp sao? Tiếu Quỳnh, ngoặc kép, nàng không có. Sở Ngạn Thu mở miệng nói, xuống biển là lúc ta đã nhận thấy được thời tiết có chút không thích hợp. Tựa hồ có loại bão táp xu thế. Nhưng là ta còn là xem nhẹ trận này thiên tai quy mô. Thế nhưng là đáy biển động đất thêm đặc biển rộng khiếu. Hơn nữa, các ngươi có hay không cảm giác được trong nước biển ẩn chứa một cổ vô cùng phẫn nộ niệm lực? Phẫn nộ niệm lực, Lãnh Thiếu Ninh sờ sờ cái chán, trầm ngâm nói, ngươi nói rất đúng, hiện tại nhớ tới. Chúng ta xuống biển phía trước trong không khí đích xác có một cổ nhàn nhạt niệm lực. Tựa hồ chính là kia cổ niệm lực thao tác trên biển thời tiết. Làm thời tiết từ trời trong nắng ấm biến thành mưa rền gió dữ, hắn nhíu nhíu mày. Hỏi, Ngạn Thu, ý của ngươi là đáy biển động đất cùng sóng thần cũng là kia cổ phẫn nộ niệm lực thao túng? Sở Ngạn Thu không có trả lời. Cam chịu Lãnh Thiếu Ninh nói, Tiếu Quỳnh trong đầu hiện lên một tia linh quang, mở miệng nói, mã mã nó, nhất định là hắn, 12 tháng trung cam nguyệt, hắn dị năng là thao túng khí hậu, hơn nữa căn cứ suy đoán, mã mã hắn nếu đánh bạc mệnh tới, đích xác có thể dẫn phát một hồi lan đến phạm vi cực lớn sóng thần, cho nên... Hắn vì cái gì muốn đánh bạc mệnh tới? Lại vì cái gì sóng thần cùng đáy biển động đất ngọn nguồn đều ở chỗ này? Sở Ngạn Thu nói tiếp. Lãnh Thiếu Ninh trả lời. Chỉ có một giải thích. 12 tháng ở trầm thuyền nội cùng Liệu Tịch cùng Thu Trường Sinh chiến đấu. Mã mã hắn nhất định tao ngộ cái gì trọng đại nguy cơ. Rất có thể là tử vong linh tinh. Lòng có không cam lòng dưới, nhấc lên trận này tai nạn có thể nhấc lên bực này quy mô sóng thần. Chỉ sợ hiện tại hắn đã chết, liền tính không có chết, cũng biến thành ngu ngốc. Sở Ngạn Thu quả quyết nói. Đối với Sở Ngạn Thu phán đoán, Lãnh Thiếu Ninh cùng Tiếu Quỳnh đều tỏ vẻ tán thành, tựa như Sở Ngạn Thu bỏ được liều mạng nói. Trong nháy mắt phóng ra chứa đựng sở hữu niệm lực, có thể đem chung quanh phạm vi 5 km nội hải vực trong nháy mắt đông lại. Mà làm đại giới, hắn đem bởi vì tinh thần lực hao tổn quá cự trực tiếp não tử vong. Phanh, tiếng đánh từ bên ngoài truyền đến, Sở Ngạn Thu triệt bỏ băng phòng, ba người vút thượng boong tàu, sau đó đẩy ra cửa khoang. Tiến vào trong khoang thuyền, trong nháy mắt, ba người cơ hồ cho rằng xuất hiện ở lục địa mỗ một gian trong phòng. Khoang thuyền nội sạch sẽ, nhìn không tới một tia ẩm ướt dấu vết, càng kỳ quái chính là cư nhiên còn có không khí. Trong không khí thậm chí còn mang theo một tia cỏ xanh thanh hương hương vị. Hảo kỳ quái, nơi này là chỗ nào? Không biết vì cái gì, Ta tiến vào phòng sau, ngửi được không khí sau lại có loại trở lại cố hương cảm giác. Tiếu Quỳnh nói. Lãnh Thiếu Ninh nhắm mắt lại cảm thụ mấy cái hô hấp. Trợn mắt nói, là có chút cổ quái. Ta cũng có loại cảm giác này. Ngạn Thu, ngươi đâu? Sở Ngạn Thu khẽ gật đầu. Tầm mắt ở khoang thuyền nội chậm rãi di động. Bắt đầu quan sát bốn phía. Ba người bắt đầu phân biệt kiểm tra. Tiếu Quỳnh thấy cách đó không xa trên mặt đất. Có một cái rất kỳ quái rắn chắc tấm ván gỗ đặt ở trên mặt đất. Tấm ván gỗ thượng còn có một tiết then cửa tay. Tiếu Quỳnh có chút tò mò. Đi lên trước quan sát trong chốc lát. Xác nhận này hẳn là một cái thông đạo. Vì thế nàng vội vàng tiếp đón Lãnh Thiếu Ninh cùng Sở Ngạn Thu. Mau đến xem, ta tìm được đi xuống thông đạo, chờ hai người lại đây sau. Tiếu Quỳnh một phen kéo ra ngầm thông đạo cửa gỗ. Quả nhiên lộ ra một cái đen nhánh ngầm thông đạo. Đang ở Tiếu Quỳnh chuẩn bị thăm dò nhìn xem khi Sở Ngạn Thu đột nhiên một phen đẩy ra hắn nàng. Ngầm thông đạo nội vang lên bén nhọn sóng âm. Lưỡng đạo bóng người nhanh như tia chớp từ ngầm trong thông đạo vọt ra. Chương 692 ân tĩnh chết nam tử gì? Là các ngươi. Lưỡng đạo tia chớp bóng người ở trải qua ba người bên người khi bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh dị. Ngay sau đó ở ba người trước mặt ngừng lại. Lưỡng đạo bóng người đúng là Liễu Tịch cùng Lý Minh Dũng. Chẳng qua Lý Minh Dũng là bị Liễu Tịch để ở trong tay. Liễu Tịch, ngươi không sao chứ? Lãnh Thiếu Ninh khi trước phản ánh lại đây hỏi. Tiếu Quỳnh cũng tỉnh quá thần tới, hai bước đi đến Liễu Tịch trước mặt, cẩn thận đánh giá nàng liếc mắt một cái. Thấy nàng tựa hồ không chịu cái gì thương, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm hỏi. Như thế nào chỉ có ngươi một người? Diệp Trạch Vũ đâu? Gì? Người này là ai? Diệp Trạch Vũ chính là Thu Trường Sinh ở thế giới này, thân phận lệ thuộc với Hoa Hạ dị năng tổ thứ 6 phân đội. Chức vụ là phó đội trưởng. Không sai, chính là bởi vì Liễu Tịch là thứ 6 phân đội đội trưởng. Cho nên lúc trước Thu Trường Sinh bị Diệp tướng quân mạnh mẽ yêu cầu gia nhập dị năng tổ khi chỉ định lựa chọn gia nhập thứ 6 phân đội. Liễu Tịch nghe được Diệp Trạch Vũ tên, sắc mặt tức khắc trở nên thập phần khó coi. Diệp Trạch Vũ, hắn còn ở dưới. Cái này là ta tiểu cữu Lý Minh Dũng. Chào mọi người. Lý Minh Dũng vẫy vẫy tay cùng ba người đánh một lời chào hỏi. Liễu Tịch giản lược trả lời xong, lại nhìn về phía ba người, ngạc nhiên nói, các ngươi vì cái gì cũng đến đáy biển tới? Hơn nữa các ngươi thông qua trầm thuyền bên ngoài chín khúc Hoàng Hà Trận. Bên ngoài cái kia cấm chế gọi là chín khúc Hoàng Hà Trận sao? Sở Ngạn Thu tiếp nhận câu chuyện, nói, chúng ta là bởi vì sóng thần giết chết cấm chế tì bà cá. Cấm chế mất đi hiệu quả mới tiến vào. Các ngươi đâu? Các ngươi là vào bằng cách nào? Liễu Tịch, ngoặc kép, hỏi rất hay. Nàng thế nhưng nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Hết chương.